Hồi 31. Trong hậu động, tình đầu nồng thắm. Chạng vạng tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung bái biệt sư phụ, sư nương và bọn sư đệ, sư muội, mang thanh trường kiếm, tự đi lên ngọn ngọc nữ cao vút. Đỉnh núi có một sơn động làm nơi giam giữ đệ tử các đời của phái Hoa Sơn vi phạm môn quy. Đỉnh núi này nhẵn nhụi, không một cành cây ngọn cỏ nào sống được, ngoài sơn động ra không còn cái gì khác. Hoa Sơn vốn cây cỏ xanh cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng trên đỉnh ngọc nữ lại khác hẳn. Từ ngàn xưa tương truyền rằng nơi đây là một hạt trân châu đính trên cây thoa của nàng ngọc nữ. Các tổ sư phái Hoa Sơn dùng đỉnh núi này làm nơi phạt bọn đệ tử, chủ yếu vì chỗ này không có cây cỏ, không có côn trùng chim muông. Bọn đệ tử bị phạt phải quay mặt vào tường ăn năn hối lỗi, không bị ngoại cảnh chi phối, tâm hồn sẽ lắng động, an tĩnh. Lệnh Hồ Xung đi vào sơn động, nhìn thấy dưới đất có một tảng đá to bóng loáng, nghĩ bụng. Mấy trăm năm nay, không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối phái Hoa Sơn đã từng ngồi lên, khiến cho tảng đá trơn bóng thế này. Lệnh Hồ Xung ngày nay là tên đệ tử đệ nhất ma mãnh, càng quấy của phái Hoa Sơn. Ta mà không ngồi lên tảng đá này thì còn ai xứng đáng ngồi nữa. Mà đợi đến ngày hôm nay mới phái ta đến ngồi trên tảng đá này, thì coi như ta đã được khoan hồng lắm rồi. Chàng giơ tay vỗ vỗ vào tảng đá, nói: Tảng đá ơi là tảng đá, ngươi đã chịu cô quạnh nhiều năm, hôm nay đã có Lệnh Hồ Xung đến làm bạn với ngươi đây. Lệnh Hồ Xung ngồi lên tảng đá, đối diện bức tường đá không quá một thước. Chàng thấy bên trái bức tường ai đó đã khắc ba chữ to Phong Thanh Dương, chắc là dùng kiếm để khắc. Nét khắc điêu luyện sâu vào đến nửa tấc. Chàng nghĩ thầm, Phong Thanh Dương là ai? Có lẽ là một vị tiền bối của bổn phái đã từng bị phạt quay mặt vào tường. À đúng rồi, tổ sư gia của ta thuộc hàng chữ Phong. Vị Phong tiền bối này là thái sư bá hoặc là thái sư thúc tổ của ta. Ba chữ này được khắc bằng kình lực phi phàm như vậy, võ công của người nhất định vô cùng thâm hậu. Tại sao sư phụ sư nương trước giờ không đề cập qua chuyện này? Chắc là vị tiền bối ấy không còn trên đời này nữa. Chàng nhắm mắt ngồi luyện công khoảng nửa canh giờ, đứng dậy thư giãn một chút rồi đi vào thạch động, quay mặt vào tường trầm tư. Sau này ta gặp người trong ma giáo thì có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay rút kiếm giết chúng ngay? Chẳng lẽ trong ma giáo thực sự không có người tốt ư? Nhưng nếu đã là người tốt, tại sao lại gia nhập ma giáo? Nếu coi như nhất thời lầm đường lạc lối, thì cũng nên lập tức rút khỏi ma giáo mới phải. Đã không rút lui là can tâm cùng với gian tà gây tai họa cho thế nhân. Lúc này, đầu óc của Lệnh Hồ Xung lại hiện lên rất nhiều tình cảnh. Đều là những chuyện ác mà bình thường sư phụ sư nương cùng với các vị tiền bối trên giang hồ hay kể lại về những hành động hại người của người trong ma giáo. Cả nhà Vu Lão Quyền Sư ở Giang Tây gồm 23 người bị ma giáo bắt rồi đem đóng đinh lên cây cổ thụ, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không tha. Hai người con trai của Vu Lão Quyền Sư đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm mới chết. Chưởng môn Nhân Long Phụng Đao ở phủ Tế Nam là Triệu Đăng Khôi cưới con dâu, lúc tân khách đến đầy sảnh, người ma giáo xông vào cắt thủ cấp của cặp vợ chồng tân nhân đặt ở giữa sảnh đường, nói là làm quà chúc lễ. Hắc Lão Anh Hùng ở Hán Dương mừng đại thọ 70 tuổi, các hảo hán khắp nơi đều đến chúc thọ, không ngờ bị bọn ma giáo chôn thuốc nổ dưới đại sảnh, châm lửa đốt ngòi dẫn vào cho nổ. Anh hùng hảo hán lớp chết lớp bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Kỹ sư thúc phái Thái Sơn trong vụ này bị mất một cánh tay. Chuyện này do chính miệng kỹ sư thúc nói ra, tất nhiên tuyệt đối không thể là bịa đặt được. Chàng lại nghĩ đến 2 năm trước, trên đại lộ ở Trịnh Châu, gặp tung sư thúc phái Tung Sơn, hai tay, hai chân của lão đều bị chặt đứt hết, hai mắt cũng bị khoét đi, không ngừng kêu la, ma giáo hại ta, nhất định phải báo thù, ma giáo hại ta, nhất định phải báo thù. Lúc đó, phái Tung Sơn đã có người đến tiếp ứng, nhưng tung sư thúc bị thương nặng như vậy, thì làm sao có thể chữa trị? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hai mắt của lão bị khoét, bất giác thấy lạnh xương sống, nghĩ thầm. Người trong ma giáo làm nhiều chuyện ác như vậy, Ông cháu Khúc Dương ra tay cứu mình nhất định không phải là do lòng tốt. Sư phụ hỏi ta sau này gặp người trong ma giáo có nên hạ sát hay không mà ta còn do dự gì nữa. Đương nhiên là phải rút kiếm ra giết liền. Lệnh Hồ Xung đã thông được vấn đề này, lòng thấy vô cùng thoải mái. Chàng hít dài một tiếng, nhắm mắt nhảy lộn ra ngoài động. Lúc đang lơ lửng trên không, chàng nhẹ nhàng xoay người hướng ra phía trước rồi hạ xuống, đứng vững lại. Trố mắt nhìn thì thấy hai chân mình vừa đạp xuống mép sườn núi cách bờ vực không đầy hai thước. Vừa rồi nếu chàng dùng lực nhảy mạnh hơn một chút, vượt quá hai thước thì sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, xương thịt sẽ nát như tương. Lúc nhắm mắt lộn người, chàng đã tính toán trước rồi. Ấy là do khi đã quyết định chủ ý gặp người trong ma giáo thì ra tay giết ngay, lòng không còn vướng bận gì nữa, liền chơi một trò mạo hiểm. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, lá gan ta chắc chưa lớn lắm, ít ra nên nhảy xa một thước nữa mới xứng danh nam tử. Bỗng nghe sau lưng có người vỗ tay, cười nói, đại sư ca nhảy tuyệt quá chừng. Đó chính là giọng nói của Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung vui mừng quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang tay xách một thùng cơm, cười hì hì nói, đại sư ca, tiểu muội đem cơm đến cho đại sư ca đây. Cô để thùng cơm xuống, đi vào thạch động, xoay người ngồi xuống tảng đá to, rồi nói, đại sư ca ở đây nhắm mắt xoay mình nhảy trông rất ngộ nghĩnh, tiểu muội cũng muốn làm thử xem. Lệnh Hồ Xung nghĩ trò chơi này nguy hiểm vô cùng, hành động của mình vừa rồi cũng do một lúc liều mạng mà ra, võ công của Nhạc Linh Sang còn thua xa mình, nếu tính trật một chút thì thật là tai hại. Nhưng chàng thấy cô đang cao hứng nên không dám ngăn cản mà lập tức đứng bên sườn núi để đề phòng. Bản tánh Nhạc Linh Sang vốn hiếu thắng nên cô muốn hơn đại sư ca, ngấm ngầm tính luồng lực đạo cùng bộ vị. Điểm hai chân xuống đất, phóng người lên khoảng không rồi nhẹ nhàng quay người phóng ra phía trước. Cô muốn mình nhảy ra xa gần bờ vực hơn Lệnh Hồ Xung. Lúc vọt người lên, cô vẫn nội lực mạnh hơn một chút nên khi thân người rơi xuống, đột nhiên cô sợ hãi mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là vực thẳm không đáy. Cô sợ hãi thét to lên. Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nắm chặt cánh tay trái của cô lại. Nhạc Linh Sang rơi xuống đất, thấy hai chân cách bờ vực chỉ khoảng một thước, đúng là xa hơn Lệnh Hồ Xung. Cô định thần lại, cười nói, đại sư ca, tiểu muội rơi xa hơn đại sư ca nhiều. Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh Sang sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu, liền vỗ nhẹ lưng cô, cười nói, lần sau chúng ta đừng chơi trò này nữa. Sư phụ sư nương mà biết được sẽ mắng ta một trận, phạt ta phải quay mặt vào tường thêm một năm nữa đó. Nhạc Linh Sang đã định thần lại, lùi ra sau hai bước, cười nói, vậy thì tiểu muội cũng bị phạt. Cả hai chúng ta ở đây cùng quay mặt vào tường há chẳng thú vị lắm sao? Ngày ngày chúng ta có thể thi với nhau xem ai nhảy xa hơn. Lệnh Hồ Xung nói, chúng ta ngày ngày ở đây quay mặt vào tường ư? Chàng nói xong đưa mắt nhìn vào thạch động, bất giác trong đầu bâng khuâng thầm nghĩ, nếu ta được cùng tiểu sư muội ở đây ngày đêm không rời nhau trong một năm thì ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng ta. Ôi, làm gì có chuyện đó được. Chàng bèn nói, chỉ sợ sư phụ bắt tiểu sư muội quay mặt vào tường trong chính khí hiên, không cho rời một bước, vậy thì chúng ta cả năm không thể gặp nhau được. Nhạc Linh Sang nói, như vậy không công bằng. Tại sao đại sư ca có thể ở đây chơi mà lại bắt tiểu muội giam mình ở chính khí hiên? Nhưng cô nghĩ phụ mẫu quyết không cho phép mình ngày đêm ở trên đỉnh núi bầu bạn với đại sư ca, liền nói lảng sang chuyện khác. Đại sư ca, má má đã phái Lục Hầu Nhi đưa cơm đến cho đại sư ca. Tiểu muội nói với Hầu Nhi, Lục sư ca, mỗi ngày sư ca phải trèo lên xuống đỉnh núi cao vút này, dù sư ca có là Hầu Nhi thì cũng rất vất vả, chi bằng để tiểu muội thay thế sư ca, nhưng sư ca trả công cho tiểu muội cái gì? Lục Hầu Nhi nói, sư nương phái ta làm việc này, ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm, vả lại đại sư ca rất yêu thương ta. Ta đem cơm cho đại ca một năm, mỗi ngày được gặp đại ca một lần thì mới sảng khoái, có gì đâu mà gọi là vất vả. Đại sư ca thấy Lục Hầu Nhi nói vậy có tệ hại không? Lệnh Hồ Xung cười nói, hắn nói vậy là đúng đó. Nhạc Linh Sang nói, Lục Hầu Nhi còn nói, bình thường ta vẫn muốn nhờ đại sư ca dạy cho vài chiêu công phu, Tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi, không được nói chuyện nhiều với đại sư ca nữa. Sao lại có chuyện đó được? Lục Hầu Nhi ăn nói thật vớ vẩn. Y lại còn nói, trong vòng một năm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ còn một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca, còn tiểu sư muội thì không được gặp đại sư ca nữa. Tiểu muội tức muốn điên, vì lục sư ca không đếm xỉa gì đến tiểu muội. Sau đó Lệnh Hồ Xung nói, sau đó tiểu muội rút kiếm ra dọa hắn phải không? Nhạc Linh Sang lắc đầu nói, không phải. Sau đó tiểu muội tức quá khóc òa lên. Lục Hầu Nhi mới năn nỉ tiểu muội nhường cho tiểu muội được đem cơm lên cho đại sư ca. Lệnh Hồ Xung nhìn gương mặt xinh xắn của Linh Nhi, thấy đôi mắt còn hơi sưng, quả nhiên cô đã khóc thật. Bất giác lòng chàng thấy thương cảm vô cùng. Chàng nghĩ, tiểu sư muội đối với ta nặng tình như vậy, thì ta có vì muội mà chết đến trăm ngàn lần cũng cam lòng. Nhạc Linh Sang mở thùng đựng cơm, lấy hai chiếc đĩa, hai cái bát, hai đôi đũa để trên tảng đá. Lệnh Hồ Xung nói, có đến hai cái bát và hai đôi đũa ư? Nhạc Linh Sang cười nói, tiểu muội cũng ăn một chút với đại sư ca, đại sư ca xem thử đây là cái gì. Từ trong thùng cô lấy ra một hồ rượu. Lệnh Hồ Xung quý rượu như tính mạng mình, vừa thấy có rượu là chàng liền đứng dậy xá dài Nhạc Linh Sang rồi nói, đa tạ tiểu sư muội, ta đang buồn vì sợ suốt năm không có một hớp rượu để uống. Nhạc Linh Sang mở nắp hồ rượu đưa cho Lệnh Hồ Xung rồi cười nói, đại sư ca không được uống nhiều, mỗi ngày tiểu muội chỉ có thể đánh cắp một hồ rượu cho đại sư ca thôi, lấy nhiều sợ bị má má biết. Lệnh Hồ Xung uống cạn hồ rượu rồi mới ăn cơm. Theo quy củ của phái Hoa Sơn, tên đệ tử nào lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối thì phải cử rượu thịt, chỉ được ăn chay. Vì vậy, nhà bếp chỉ nấu chay cho Lệnh Hồ Xung, gồm một đĩa rau xanh, một bát đậu hũ. Nhạc Linh Sang nghĩ mình và đại sư ca đã qua cơn hoạn nạn nên cô ăn uống rất ngon lành. Hai người ăn cơm xong, Nhạc Linh Sang ngồi lại trò chuyện đến gần tối mới thu dọn bát đĩa xuống núi. Từ đó mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Nhạc Linh Sang đem cơm lên đỉnh núi và hai người cùng ăn. Buổi trưa Lệnh Hồ Xung ăn cơm rau còn lại của ngày hôm trước. Lệnh Hồ Xung tuy ở một mình trên đỉnh núi cao nhưng không cảm thấy buồn chán. Sáng sớm dậy, chàng ngồi luyện công, ôn lại kiếm pháp, khí công mà sư phụ đã truyền, còn ngấm ngầm suy nghĩ về đao pháp của Điền Bá Quang và chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm của sư nương chế ra. Ninh Thị Nhất Kiếm tuy chỉ có một chiêu nhưng bao hàm cả tuyệt chỉ khí công và kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung tự biết nội công kiếm thuật của mình chưa đạt được cảnh giới đó, cứ miễn cưỡng tập luyện thì chỉ có hại nhiều hơn là có lợi, cho nên mỗi ngày chàng tăng cường luyện nội công. Cứ như vậy, tuy gọi là bị phạt quay mặt vào tường ăn năn sám hối, nhưng thật ra chàng chẳng quay mặt vào tường và cũng chẳng ăn năn sám hối gì cả. Ngoài lúc hoàng hôn cùng với Nhạc Linh Sang nói chuyện ra, mỗi ngày chàng đều không phải lo điều gì, chỉ chuyên chú luyện công thôi. Trải qua hơn 2 tháng, đỉnh Hoa Sơn càng ngày càng lạnh lẽo. Lại trải qua mấy ngày, Nhạc phu nhân đang cho Lệnh Hồ Xung chiếc áo ấm rồi sai Lục đại hữu đem lên. Sáng sớm hôm ấy trời lại nổi cơn gió bất, đến giữa trưa thì mưa tuyết rơi xuống. Lệnh Hồ Xung thấy trời đầy mây xám đen, trận mưa tuyết chắc không nhỏ, liền nghĩ, đừng lên đỉnh núi hiểm trở, tuyết rơi đến chiều tối cũng không ngớt, đường trơn vô cùng, tiểu sư muội không nên đem cơm lên cho ta nữa. Nhưng chàng không có cách nào báo tin xuống núi được nên lòng rất lo lắng. Chỉ mong sư phụ và sư nương biết chuyện này mà đưa lời ngăn cản. Chàng lại nghĩ, ngày nào Linh Nhi cũng thay Lục đại hữu đem cơm lên cho ta, lẽ nào sư phụ và sư nương không biết? Chắc tại hai vị làm ngơ mà thôi. Nếu hôm nay Linh Nhi lại lên núi nữa, lỡ trượt chân thì nguy tính mạng, mong rằng sư nương nhất định không cho muội ấy lên núi. Đến chiều, chốc chốc chàng lại nhìn xuống núi, trời tối dần, quả nhiên Nhạc Linh Sang không lên núi. Lệnh Hồ Xung thấy lòng nhẹ nhõm, tự nhủ, đến sáng mai Lục sư đệ nhất định sẽ mang cơm lên cho mình, chỉ mong sao sư muội đừng mạo hiểm. Chàng định vào động nằm ngủ, bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng chân sột soạt, rồi tiếng Nhạc Linh Sang gọi, đại sư ca, đại sư ca. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội chạy ra sườn núi. Trong màn tuyết rơi giống như từng đám lông ngỗng bay phất phơ, Nhạc Linh Sang lần từng bước đi lên đỉnh núi trơn trượt. Lệnh Hồ Xung vì giới luật ngăn cản, không dám bước xuống núi nửa bước, chỉ vươn tay ra đón cô. Khi tay trái của Nhạc Linh Sang đụng đến tay phải của chàng, Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay cô, nhấc bổng lên trên. Trong ánh sáng mờ mờ, chàng thấy toàn thân cô phủ đầy tuyết, ngay cả đầu tóc cũng trắng xóa. Trên trán bên trái bị sưng lên một cục giống cái trứng gà nhỏ, máu vẫn còn đang rướm ra. Lệnh Hồ Xung lắp bắp: "Sư muội, sư muội." Mỹ Nhạc Linh Sang méo xệch, cô nói như muốn khóc: "Tiểu muội bị trượt chân té ngã, làm rớt thùng cơm của đại sư ca xuống vực thẳm rồi. Đại sư ca tối nay phải nhịn đói." Lệnh Hồ Xung vừa xúc động vừa thương cảm, giơ tay áo lên nhẹ nhẹ chấm vào vết thương của cô, rồi dịu dàng nói: "Tiểu sư muội, đừng lên núi trơn như vậy, tiểu sư muội không nên lên đây." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội chỉ lo đại ca không có cơm ăn, vả lại tiểu muội muốn gặp đại sư ca." Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu tiểu muội lỡ trượt chân rớt xuống vực thẳm thì làm sao ta dám nhìn mặt sư phụ và sư nương nữa." Nhạc Linh Sang mỉm cười nói: "Đại ca đừng lo lắng như vậy, chẳng phải tiểu muội đang đứng sờ sờ đây sao? Nhưng đáng tiếc là tiểu muội vô dụng, lúc vội leo lên núi lại làm rơi mất cơm rượu." Lệnh Hồ Xung nói: "Còn mong cho muội được bình an thì ta có nhịn ăn 10 ngày cũng chẳng sao." Nhạc Linh Sang nói: "Lúc lên được nửa núi thì đường đi trơn ướt quá chừng, tiểu muội dùng hết sức bước lại vịn vào những gốc cây tùng mà lên núi, lúc đó tiểu muội sợ té xuống vực thẳm vô cùng." Lệnh Hồ Xung năn nỉ: "Tiểu sư muội, sư muội nghe lời ta đi, sau này sư muội đừng vì ta mà mạo hiểm nữa. Nếu tiểu sư muội lỡ trượt chân té xuống vực thẳm thì ta đây chắc phải nhảy theo tiểu muội luôn." Ánh mắt của Nhạc Linh Sang lộ vẻ vui mừng vô hạn, nói: "Đại sư ca, thật ra đại sư ca không nên lo lắng như vậy. Tiểu muội đem cơm lên cho đại sư ca lỡ trượt chân té xuống là do tại mình không cẩn thận, đại sư ca hà tất phải lo lắng làm chi?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu chậm chậm nói: "Không phải vì lòng ta lo lắng. Nếu người đem cơm là Lục Hầu Nhi thì dù sư đệ có trượt chân té xuống nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không nhảy theo đâu." Lệnh Hồ Xung nói tiếp: "Ta chỉ tận lực phụng dưỡng phụ mẫu của hắn, chiếu cố người nhà của hắn, chớ không vì chuyện này mà chết theo Lục sư đệ được." Nhạc Linh Sang nói nhỏ: "Nhưng nếu người bị chết là tiểu muội thì đại sư ca không muốn sống nữa ư?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đúng vậy, tiểu sư muội, nhưng đó không phải là vì tiểu sư muội đem cơm cho ta. Nếu tiểu sư muội đem cơm cho người khác mà gặp chuyện nguy hiểm thì ta đây cũng quyết không sống nữa." Nhạc Linh Sang nắm chặt lấy tay của Lệnh Hồ Xung, tình cảm nồng nàn, cô gọi khẽ: "Đại sư ca." Lệnh Hồ Xung muốn giang tay ra ôm cô vào lòng nhưng không dám. Bốn mắt nhìn nhau bất động, tuyết vẫn rơi xuống mỗi lúc một nhiều, dần dần tựa hồ như cả hai đã biến thành hai người tuyết. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung mới nói: "Tối nay một mình tiểu sư muội không thể xuống núi được nữa. Sư phụ và sư nương có biết tiểu muội lên đây không? Nếu hai vị phái người lên đây đưa tiểu muội xuống núi thì hay quá." Nhạc Linh Sang nói: "Sáng nay gia gia vừa nhận được thư của Tả Minh chủ phái Tung Sơn, nói là có chuyện cần thương nghị nên gia gia và má má xuống núi đi rồi." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Vậy có ai biết tiểu muội lên đây không?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Không, không ai biết cả. Nhị sư ca, tam sư ca, tứ sư ca và Lục Hầu Nhi, cả bốn người theo gia gia má má đi Tung Sơn, không ai biết tiểu muội lên đây với đại sư ca cả. Nếu không thì Lục Hầu Nhi nhất định dành mang cơm với tiểu muội rồi, thật là phiền phức." "À, đúng rồi, có tiểu tử Lâm Bình Chi thấy tiểu muội lên đây, nhưng tiểu muội đã dọa hắn không được bếp xếp. Nếu không thì ngày mai tiểu muội sẽ đánh cho hắn một trận nên thân." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Ui chào, sư tỷ oai phòng quá chừng." Nhạc Linh Sang cười nói: "Tất nhiên rồi, dễ gì có người gọi tiểu muội bằng tỷ tỷ, không làm oai làm giá há không uổng lắm ư? Không giống như đại sư ca, ai cũng gọi là đại sư ca thì còn gì thú vị nữa." Cả hai cùng cười, Lệnh Hồ Xung nói: "Tối nay tiểu muội không thể về được rồi, đành phải tá túc lại trong thạch động này một đêm, sáng mai hãy xuống núi." Nói xong, lệnh Hồ Xung liền nắm tay Linh Nhi dẫn vào trong động. Thạch động nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người dung thân, khó bề xoay sở. Cả hai ngồi đối mặt nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho đến nửa đêm. Nhạc Linh Sang nói càng lúc càng nhỏ dần, rồi thiếp đi. Lệnh Hồ Xung sợ cô bị lạnh, bèn cởi áo ngoài của mình đắp lên người cô. Ánh tuyết từ ngoài động phản chiếu ánh sáng lờ mờ vào trong, khiến lệnh Hồ Xung nhìn thấy nét mặt xinh xắn của Linh Sang. Chàng nghĩ thầm, ân tình của sư muội đối với ta nặng như vậy, thì ta có vì sư muội mà tan xương nát thịt cũng nguyện cam lòng. Chàng lặng lẽ trầm tư. Từ nhỏ, ta đã không có cha có mẹ, hoàn toàn nhờ sư phụ sư nương nuôi dưỡng đến lớn, thương yêu như con ruột. Ta là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn, không những nhập môn sớm nhất mà võ công cũng cao cường hơn bọn sư đệ. Sau này chắc chắn là người kế thừa ngôi vị của sư phụ lên nắm quyền phái Hoa Sơn. Mà tiểu sư muội lại đối với ta nặng ân tình như vậy, thì ân đức sâu dày của sư môn thật khó báo đáp. Chỉ vì tính tình ta nóng nảy không biết tự kiềm chế, lúc nào cũng làm cho sư phụ sư nương tức giận, phụ lòng kỳ vọng của hai vị. Từ nay về sau, ta phải sửa đổi tính nết, nếu không thì không những có lỗi với sư phụ sư mẫu, mà còn có lỗi cả với tiểu sư muội nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn mái tóc của Nhạc Linh Sang bay phất phơ, đang lúc ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nghe cô kêu khẽ. Tiểu Lâm Tử, ngươi không nghe lời ta, lại đây ta đánh ngươi mới được. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, nhưng thấy mắt cô vẫn nhắm nghiền. Chàng bèn nghiêng người lắng nghe, hơi thở cô vẫn đều đều, biết là cô đang nằm mơ. Chàng cười thầm trong bụng, nghĩ sư muội được làm sư tỷ nên ra vẻ oai phong lắm. Chắc mấy ngày nay Lâm sư đệ bị sư muội kêu đến rồi quát đi, phải chịu nhiều ấm ức. Ngay cả trong giấc mơ, tiểu muội cũng không quên quát mắng hắn. Lệnh Hồ Xung ngồi cạnh Nhạc Linh Sang cho đến sáng, không chợp mắt chút nào. Chiều hôm qua, Nhạc Linh Sang vì quá mệt nên ngủ đến giờ thìn mới tỉnh dậy. Thấy Lệnh Hồ Xung đang nhìn mình mỉm cười, cô vươn vai ngáp dài một cái rồi cười nói, đại sư ca dậy sớm vậy. Lệnh Hồ Xung không cho cô biết suốt đêm mình thức trắng, chỉ cười nói, tiểu sư muội nằm mơ thấy gì vậy? Lâm sư đệ bị tiểu sư muội đánh đòn phải không? Nhạc Linh Sang ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói, đại sư ca nghe tiểu muội nói mớ phải không? Tiểu tử Lâm Bình Chi này bướng bỉnh lắm, hắn không nghe lời tiểu muội. Hi hi, tiểu muội ban ngày mắng hắn, khi ngủ cũng mắng hắn nữa. Lệnh Hồ Xung cười nói, hắn đã đắc tội với tiểu muội thế nào? Nhạc Linh Sang cười nói, trong mơ tiểu muội bảo hắn đi luyện kiếm với tiểu muội bên thác nước, nhưng hắn từ chối 3 lần 7 lượt không chịu đi. Tiểu muội lừa hắn đến bên thác nước rồi xô hắn xuống. Lệnh Hồ Xung cười nói, ui chao, sao tiểu muội làm vậy? Lỡ xảy ra án mạng thì sao? Nhạc Linh Sang cười nói, là mơ chứ đâu phải là thật. Đại sư ca lo lắng làm gì? Hay là đại sư ca sợ tiểu muội giết tiểu tử này thật? Lệnh Hồ Xung cười nói, ngày nghỉ sao đêm chiêm bao làm vậy? Ban ngày tiểu muội muốn giết Lâm sư đệ lắm rồi, nên nghĩ quanh nghĩ quẩn, tối ngủ mới nằm mơ như vậy. Nhạc Linh Sang biểu môi nói, tiểu tử này thật vô dụng, chỉ một bộ kiếm pháp nhập môn đã luyện 3 tháng rồi mà chẳng ra làm sao cả. Hắn dụng công dữ lắm, luyện ngày luyện đêm khiến cho ai thấy cũng phát bực. Tiểu muội muốn giết hắn thì cần gì phải suy nghĩ, chỉ giơ kiếm lên một cái là giết hắn ngay. Tay cô giơ ngang quơ một cái như thế đánh của một chiêu trong Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung cười nói, bạch vân xuất tụ mà phát ra thì đầu của gã họ Lâm rơi xuống đất ngay. Chú thích, bạch vân xuất tụ nghĩa là mây trắng tan ra rồi hợp lại. Đọc tiếp. Nhạc Linh Sang cười khanh khách nói, nếu tiểu muội sử chiêu bạch vân xuất tụ này thì nhất định cái đầu của hắn rơi xuống đất thật cũng không chừng. Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu sư muội được làm sư tỷ, thấy kiếm pháp của sư đệ kém cỏi thì nên chỉ điểm cho hắn mới phải, sao động một tí là đòi vung kiếm giết. Sau này sư phụ nhận thêm đệ tử đều là sư đệ của tiểu sư muội cả. Sư phụ nhận thêm 100 đệ tử, chỉ trong vòng mấy ngày bị sư muội giết hết 99 người, vậy thì làm sao đây? Nhạc Linh Sang vịnh vào vách đá, cười ngoặt ngoẹo, nói: "Đại ca nói đúng lắm. Tiểu muội chỉ giết 99 tên thôi, phải chừa lại một tên mới được. Nếu giết hết thì ai gọi tiểu muội bằng sư tỷ nữa?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nếu sư muội giết hết 99 tên sư đệ thì tên thứ 100 chắc cũng bỏ trốn luôn, tiểu muội đâu còn làm sư tỷ được nữa." Nhạc Linh Sang cười nói: "Lúc đó tiểu muội bắt đại sư ca gọi tiểu muội là sư tỷ." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Ta gọi sư muội là sư tỷ cũng không sao, nhưng sư muội có giết ta không?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Nếu nghe lời thì không giết, còn không nghe lời thì sẽ giết." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu sư tỷ, cầu xin tiểu sư tỷ nương tình cho." Lệnh Hồ Xung thấy tuyết đã ngừng rơi, sợ bọn sư đệ sư muội phát hiện không thấy Nhạc Linh Sang đâu, sẽ nói bóng nói gió thì sẽ vô cùng có lỗi với Nhạc Linh Sang. Chàng nói đùa một lúc nữa rồi hối thúc cô xuống núi. Nhạc Linh Sang quyến luyến chưa muốn đi, bèn nói: "Tiểu muội muốn ở đây chơi thêm một chút nữa, gia gia má má đều không có ở nhà, buồn chết đi được." Lệnh Hồ Xung nói: "Sư muội ngoan, mấy ngày nay ta đã nghĩ ra mấy chiêu hồ linh kiếm pháp, đợi sau khi ta xuống núi sẽ cùng tiểu muội đến thác nước luyện kiếm." Chàng dỗ dành một lúc lâu, cô mới chịu xuống núi. Chiều hôm đó, Cao Căn Minh đem cơm lên núi, nói rằng Nhạc Linh Sang bị cảm sốt ly bì, đang nằm trên giường, lúc nào cũng nghĩ đến đại sư ca, bảo gã lúc đem cơm lên phải nhớ mang thêm rượu. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, vô cùng lo lắng, biết chiều hôm qua Linh Nhi bị trượt ngã, quá sợ hãi nên sinh bệnh, hận không được chạy xuống núi để thăm cô. Tuy đã nhịn đói 2 ngày 1 đêm, nhưng bưng bát cơm lên, chàng cảm thấy nghẹn nghẹn khó nuốt. Cao Căn Minh biết đại sư ca và tiểu sư muội yêu thương nhau thắm thiết, vừa nghe nói sư muội bị bệnh, đại sư ca đã lo âu vạn phần, gã khuyên: "Đại sư ca không nên lo lắng quá, hôm qua tuyết rơi nhiều, chắc tiểu sư muội ham chơi tuyết nên bị cảm lạnh. Chúng ta đều là người tu luyện nội công, một chút cảm mạo như vậy không có gì đáng ngại, chỉ uống 1-2 thang thuốc thì sẽ khỏi ngay." Nào ngờ Nhạc Linh Sang bệnh đến 10 mấy ngày, cho đến lúc hai vợ chồng Nhạc Bất Quần trở về, dùng nội lực để tống khí lạnh ra khỏi người cô, bệnh mới thuyên giảm. Đến lúc cô lên núi lại thì đã trải qua 20 mấy ngày. Hai người xa nhau lâu giờ mới gặp lại, nên vừa mừng vừa tủi. Nhạc Linh Sang nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Xung, kinh hãi nói: Đại sư ca cũng bị bệnh sao? Sao lại ốm nhom như vậy?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta đâu có bệnh. Ta Nhạc Linh Sang chợt hiểu ra, bỗng òa lên khóc nói: Đại sư ca vì thương nhớ tiểu muội đến nỗi ốm nhom như vậy ư? Đại sư ca, tiểu muội đã khỏe rồi đây. Mấy ngày nay ta ngày đêm nhìn theo con đường xuống núi, mong sư muội từng giờ từng khắc. Tạ ơn trời đất, cuối cùng tiểu sư muội cũng đến đây." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội lúc nào cũng thấy hình ảnh đại sư ca." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: "Tiểu muội lúc nào cũng thấy được ta ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng vậy, lúc tiểu muội bệnh, hễ nhắm mắt lại là thấy ngay đại sư ca. Ngày hôm đó tiểu muội phát sốt dữ dội, má má nói tiểu muội nói nhảm, toàn là trò chuyện với đại ca. Đại sư ca, má má biết chuyện tối hôm đó tiểu muội lên đây ở lại với đại sư ca rồi." Lệnh Hồ Xung đỏ mặt, lòng có chút sợ hãi, hỏi: "Sư nương có nổi giận không?" Nhạc Linh Sang đáp: "Má má không nổi giận, nhưng cô nói đến đây, hai má bỗng nhiên ửng hồng, không nói tiếp nữa. Lệnh Hồ Xung nói: "Nhưng làm sao?" Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội không nói đâu." Lệnh Hồ Xung thấy cô e thẹn, lòng bỗng ngẩn ngơ, vội định thần lại, nói: Tiểu sư muội bệnh nặng mới đỡ một chút, không nên lên đây sớm như vậy. Ta biết bệnh tiểu muội đã thuyên giảm, lúc Ngũ sư đệ và Lục sư đệ đem cơm lên cho ta ăn đều nói cho ta nghe hết rồi." Nhạc Linh Sang hỏi: "Vậy sao đại sư ca lại ốm đến như vậy?" Lệnh Hồ Xung cười cười nói: "Tiểu muội mà hết bệnh thì ta lập tức mập ra ngay." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca nói thật với tiểu muội, trong mấy ngày nay mỗi bữa đại sư ca ăn được mấy bát cơm. Lục Hầu Nhi nói đại sư ca chỉ uống rượu chứ không ăn cơm, có khuyên thì đại sư ca cũng không nghe. Đại sư ca, Đại sư ca, tại sao không bảo trọng thân mình? Cô nói đến đây thì hai mắt đỏ lên. Lệnh Hồ Xung nói, hắn nói lung tung, tiểu muội đừng nghe. Bất luận nói chuyện gì, Lộc Hồ Nhi đều dặm mắm thêm muối, ta đâu chỉ có uống rượu mà không ăn cơm. Chàng nói đến đây thì có một trận gió thổi đến, làm Nhạc Linh Sang bị lạnh rung lên cầm cập. Trời đang vào lúc trọng đông, trên đỉnh núi gió lộng bốn bề, không một cành cây cản gió. Hoa Sơn vốn đã vô cùng rét lạnh, ở trên đỉnh núi càng rét lạnh hơn. Lệnh Hồ Xung vội nói, tiểu sư muội, muội chưa được khỏe hẳn, lúc này ngàn lần không thể để bị lạnh nữa, mau mau xuống núi đi, đợi hôm nào có nắng tiểu muội hoàn toàn bình phục thì hãy lên thăm ta. Nhạc Linh Sang nói, tiểu muội đâu có lạnh, mấy ngày nay nếu trời không nổi gió thì tuyết vẫn rơi, nếu đợi lúc có nắng thì không biết đến bao giờ mới có. Lệnh Hồ Xung vội nói, tiểu sư muội lại bị bệnh thì biết làm sao, ta Nhạc Linh Sang thấy dáng vẻ Lệnh Hồ Xung tiều tụy, nghĩ bụng, nếu ta lại bệnh nữa thì chắc đại sư ca cũng bệnh theo mất. Trên đỉnh núi cao vút không có người chăm nom, như vậy không phải là ta làm nguy hiểm đến tính mạng của đại ca sao? Cô liền nói, được, tiểu muội đi đây. Đại ca phải bảo trọng, uống ít rượu một chút, mỗi bữa phải ăn 3 bát cơm. Tiểu muội sẽ nói với gia gia là đại ca không được khỏe, nên cần tẩm bổ một chút mới được, không nên ăn chay mãi. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, ta không dám phạm giới ăn mặn. Ta thấy tiểu sư muội hết bệnh thì lòng vui mừng lắm, không đầy 3 ngày lập tức sẽ mập lên cho mà coi. Hảo muội tử, hảo muội tử, xuống núi đi thôi. Ánh mắt Nhạc Linh Sang chứa chan tình cảm, hai má ửng hồng, cô khẽ hỏi, đại sư ca vừa kêu tiểu muội bằng gì? Lệnh Hồ Xung cảm thấy ngại ngùng nói, ta chỉ buộc miệng nói ra. Tiểu sư muội đừng trách. Nhạc Linh Sang nói, tiểu muội làm sao mà trách được, tiểu muội rất thích đại sư ca gọi tiểu muội như vậy. Lệnh Hồ Xung cảm thấy người nóng ran, chỉ muốn giang hai tay ra ôm cô vào lòng, nhưng lập tức nghĩ lại, tiểu sư muội đối đãi với ta nặng tình như vậy, đương nhiên ta phải kính trọng muội ấy, sao ta có thể mạo phạm muội ấy được. Chàng nghĩ vậy rồi quay người đi, dịu dàng nói, lúc tiểu muội xuống núi nhớ đi chậm chậm từng bước một, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng giống như lúc bình thường cứ chạy một mạch. Nhạc Linh Sang dạ, rồi quay người đi đến bên sườn núi. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng bước chân của cô xa dần mới quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang đứng cách đỉnh núi mấy trượng, chàng đứng trân người nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Lệnh Hồ Xung nói to, tiểu muội đi chậm chậm thôi, nên về đi. Nhạc Linh Sang đáp dạ, rồi mới quay người đi thẳng xuống núi. Ngày hôm đó, Lệnh Hồ Xung cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Chàng ngồi trên tảng đá, nhịn không được, bật cười lên. Đột nhiên, chàng la lên một tiếng vang dội cả sơn cốc. Tiếng la tựa hồ như muốn nói, ta hạnh phúc quá, ta hạnh phúc quá. Ngày hôm sau, tuyết lại rơi, quả nhiên Nhạc Linh Sang không đến. Nghe Lục Đại Hữu nói thì Lệnh Hồ Xung biết cô bình phục rất nhanh, càng ngày càng khỏe ra, lòng chàng vui mừng khôn tả.